Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2333 cùng 1001 bay tới một cái không chí trong một góc 2333 đối những người khác cùng miêu miêu cầu cảm xúc thập phần mẫn cảm, càng đừng nói nhiều năm bằng hữu tiểu một. Từ 2333 Hào lần này nghỉ phép bắt đầu, hắn liền cảm thấy tiểu một giống như cất giấu trầm trọng tâm sự, loại tình huống này phía trước từng có. Giống nhau ở đề cập ký chủ cùng hệ thống vận mệnh loại này giữ thời điểm, tiểu một đều sẽ như vậy. Hệ thống 1001 Hảo Thân là chủ hệ thống dưới chướng đệ nhất cầu, lại cực đoan không tán thành trước mắt hết thảy. Ngày hôm qua chủ hệ thống mới rửa sạch theo dõi manh khu, ta còn không có tới kịp tìm được quá nhiều nhưng dùng địa điểm. Hệ thống 2333 Hào có điểm ngượng ngùng địa chấn động tai mèo. Bất quá nơi này hẳn là không thành vấn đề. Chờ một lát nga, ta tạp cái bắc. Hệ thống 2333 Hào liền mở ra chính mình hệ thống thiết trí giao diện, tầm mắt di động đến. Loa phát thanh, hạng nhất, bắt đầu không ngừng nhanh chóng lặp lại. Mở ra, đóng cửa, thao tác, hắn một bên điều chỉnh loa phát thanh, một bên mở ra chủ hệ thống thương thành. Điểm đánh mua sắm tùy tiện giống nhau vật phẩm, lại hủy bỏ mua sắm, như thế lặp lại mấy chục lần, rốt cuộc. Hắn nghe được hắn cùng tiểu một máy móc thân thể nội bộ, song song phát ra. Tích, thanh âm, hào, không tiếng động bắp tạp thành. Cứ như vậy, bọn họ hai viên miêu miêu cầu vẫn là có thể đối thoại, chỉ là thanh âm trong khoảng thời gian ngắn sẽ không truyền lại đến ngoại giới. Cùng lý, cũng sẽ không bị chủ hệ thống nhận thấy được. Hệ thống 2333 Hào là một viên tinh thông tạp bắc thủ pháp miêu miêu cầu. Được rồi. 2333 Hào đắc ý mà chống nạnh. Tiểu một, người yên tâm nói chuyện liền Hào, cái này bắc chủ hệ thống một chốc một lát nhưng bài tra không xong, không có nguy hiểm. Hệ thống 1001 Hào nhìn hắn thuần thục mà tránh né chủ hệ thống tay mắt, bỗng nhiên nói. Tam tam, loại này không tiếng động bắc tập pháp, có thể giáo giáo ta sao? Này đương nhiên không có vấn đề, chỉ là nghe tiểu một nói như vậy. 2333 Hào nhĩ tiêm hơi hơi vừa động. Hắn cũng không cho rằng tiểu một tạp bắc là vì giống hắn như vậy, phương tiện sau lưng phun tào hà khắc lại bệnh đa nghi trọng lãnh đạo, khẳng định có khác sử dụng. Tiểu một, hệ thống 2333 Hào ngẩng đầu, rõ ràng là dựng tuyến đôi mắt, lại để lộ ra chân thành tha thiết lo lắng. Người có phải hay không phải làm nguy hiểm sự tình, bằng không, vì cái gì muốn tránh né chủ hệ thống tay mắt đâu? 1001 Hào đêm qua đã hạ quyết tâm, ở lấy được nhất định thành quả trước, tạm thời không đem bao gồm tam tam ở bên trong bất luận cái gì một vị bằng hữu liên lụy tiến vào. Vì thế hắn khẽ lắc đầu, vẫn chưa đề cập bất luận cái gì về ký chủ kế hoạch câu chữ. Không có gì, chỉ là có chút, chán ghét hiện tại sinh sống. Hệ thống 1001 Hào nâng lên mặt, trên đỉnh đầu là liên miên vô tận kim loại vách tường. Bọn họ hệ thống miêu miêu cầu cả đời đều đãi ở cái này đại hộp, ở ký chủ làm nhiệm vụ thời điểm, tắc đãi ở dương đỉnh bên kia bất quá một mét khối cái hộp nhỏ. Ta chán ghét sắm vai trí tuệ nhân tạo sinh hoạt, chán ghét phụ thuộc với ký chủ nhật tử, chán ghét đối chủ hệ thống duy mệnh là từ. Chúng ta rõ ràng cũng có tình cảm, cũng có tâm, lại bị vô tình mà làm công cụ sử dụng. Ký chủ còn có thể tích cóp đủ tích phân, rời đi vô hạn không gian. Lựa chọn một cái chính mình thích tiểu thế giới lưu lại. Nhưng chúng ta đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cả đời đều phải ở chỗ này, ký chủ rời đi, chúng ta bị sai khiến cấp tân ký chủ. Ký chủ thất bại, chúng ta bị chủ hệ thống xử quyết. Ở chủ hệ thống tăng mạnh tinh thần khống chế cùng giám thị lập tức, bọn họ tình cảnh chỉ biết một ngày so với một ngày càng gian nan. Hệ thống 2333 Hào chờ hắn một hơi nói xong, nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tiểu một, ngươi ngày thường cũng quá mệt mỏi, làm tự hào dựa trước hệ thống, chủ hệ thống luôn là sẽ áp bức ngươi, đừng nói gần nhất thăng cấp thành duy nhất bát cấp hệ thống, chỉ biết bị nhìn chằm chằm đến càng khẩn. 1001 Hào thần sắc hơi trầm xuống, hắn hiện tại kỳ thật cũng có chút hối hận thăng cấp bát cấp hệ thống, chủ hệ thống đối hắn chú ý lực độ lớn hơn nữa. Phi thường bất lợi với hắn tiến hành một ít lén hoạt động. Không ngờ giây tiếp theo, hắn nghe được hệ thống 2333 Hào đắc ý mà. Miêu ôm miêu ô, cười, ta ngày mai đưa ngươi cái lễ vật, giúp ngươi giảm sức ép. có thể cho ngươi nhiều điểm chính mình thời gian. 1001 Hảo kinh ngạc đến tai mèo đứng lên, nhiều một ít tự do thời gian, này nên làm như thế nào đến? Không đúng, đây chẳng phải là hắn yêu cầu sao? Chính là 2333 Hảo chính là bán cái nút không nói cho hắn như thế nào làm được, lời nói thấm thía mà dùng cái đuôi chụp đánh bờ vai của hắn. Cầu sinh như vậy đoàn, mỗi ngày miêu ô còn chưa đủ đông, làm sao có thời giờ phát sầu nha? Đừng đem ngày mai phiền não đặt ở hôm nay. Cũng trách ta sớm nên cho ngươi, hại ngươi ngày thường áp lực lớn như vậy. Loa phát thanh truyền đến, tê kéo, tiếng vang, đã đến giờ, bác bị tự động chữa trị. Vì sợ bị chủ hệ thống nghe trộm, bọn họ không thể lại thảo luận mẫn cảm vấn đề. 2333 Hào hướng 1001 Hào lắc lắc đầu, thề muốn đem úp úp mờ mờ tiến hành rốt cuộc, trên màn hình treo lên gương mặt tươi cười, đẩy hắn đi phía trước đi. Được rồi tiểu một, chúng ta đi nạp điện đi. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0:06, 1:31. Unmute, powered by Clear Studio, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hệ thống 2333 Hào. 33, 2 tiếng, kéo hạ chính mình tả hữu tai mèo, hắn dọc theo sườn dốc, lấy không có lỗ tai dị thường mượt mà hình cầu tư thái nhanh chóng lăn xuống. Chúng ta nhiều lần ai tới trước nạp điện thất, ta trước đoạt chạy một chút miêu ha ha. Hắn vui sướng mà lăn đi rồi. 1001 Hào lưu tại chỗ, hắn tổng cảm thấy Tam Tam giống như mơ hồ biết chút cái gì, đang suy nghĩ biện pháp nói bóng nói gió mà cho hắn cung cấp trợ giúp. Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy kia viên không lỗ tai cầu đã sắp lăn ra tầm nhìn phạm vi, hắn vội vàng duyên sườn dốc đuổi theo đi. Chỗ ngoặt chỗ. Hệ thống 2333 số thượng không lỗ tai, cái đuôi đỡ tường, phát ra say xe thanh âm. Nôn, hệ thống 1001 Hào. Hắn trên màn hình biểu tình nháy mắt trở nên nhăn rúng gió, tràn ngập lão phụ thân tang thương. Vì cái gì đâu, Tam Tam Tổng có thể bày biện ra một bộ không quá thông minh bộ dáng. Hệ thống 2333 Hào cắn một cái trị liệu say xe tiểu trình tự, một bên nạp điện một bên ngủ. Hắn giống như làm giấc mộng, trong mộng bóng cây chết thành giấy điểu nguyên bản sống, ở cành lá xung xuê đại thụ chi gian, bỗng nhiên có một ngày chấn cánh phi khai đi, 2333 Hào cũng liền tỉnh. Hắn màn hình sáng lên, to như vậy nạp điện trong nhà đã trở nên trống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miu Miu cầu nhóm đều bắt đầu làm việc đi, liền tính không đi làm bạn ký chủ tiến hành nhiệm vụ, chủ hệ thống cũng luôn có công tác an bài. Quả quyết sẽ không làm Miêu Miêu cầu nhóm nhàn rỗi, 2333 Hào hôm nay là cố ý ngủ cái lười giác. Kỳ nghỉ sao lại có thể không ngủ lười giác, nhưng kỳ nghỉ bị chủ hệ thống ăn một ngày, chỉ còn hôm nay thời gian có điểm khẩn, muốn làm sự tình cũng rất nhiều. Hệ thống 2333 Hào máy móc tay mèo về phía trước bò, cái đuôi cung khởi, thích ý mà duỗi người, thuần thục mà đem trên lỗ tai nạp điện đầu cắm túm xuống dưới. Phập phình ra nạp điện thất. Một bên phiêu, hắn một bên kiểm tra chính mình hệ thống giao diện, hệ thống đánh số, 2333, hệ thống cấp bậc, 3. Này đối với nhóm thứ hai thứ hệ thống tôi nói, tuyệt đối là cái không thể tưởng tượng cấp bậc. Liền tính là nhất không tiến tới nhất nằm yên nhóm thứ hai thứ hệ thống, hiện tại cũng ít nhất có ngũ cấp. Hệ thống cấp bậc liên quan đến thương thành nhưng tuyển mua vật phẩm chủng loại. Cũng liên quan đến chủ hệ thống cho nhỏ đến không thể phát hiện phúc lợi, đồng dạng liên quan đến vô hạn không gian một ít phương tiện sử dụng quyền hạn. Cho nên hệ thống Miêu Miêu cầu nhóm trên cơ bản đều sẽ nỗ lực đem hệ thống cấp bậc thăng đến cao cao, phương tiện càng tốt phụ trợ ký chủ cùng kiếm lấy tích phân. Nhưng 2333 Hào cố tình làm theo cách trái ngược. Hắn tự xưng may mắn con số là tam, cho nên tam cấp lúc sau liền bất động. 1234 Hào không ngừng một lần bị cái này lý do tức giận đến miêu miêu kêu. 2333 Hào lại tiếp tục xuống phía dưới nhìn lại. Hắn còn có cái cảng không thể tư nghị con số. Hệ thống tích phân, 3.521.300.000. Quý Hỷ Nguy thật sự đem 2333 Hào dưỡng rất khá. Cao cường độ ra nhiệm vụ, cao cường độ mạnh mẽ giá cao mua sắm 2333 Hào bán trực tiếp thương thành vật phẩm. 2333 Hào chính mình cũng thực tranh đua, luôn là chịu đến đẳng cấp cao thế giới cung ký chủ thông quan, bản thân phụ trợ đến cũng hảo, mỗi cái thế giới đều có thể đào ra chi nhánh tới, dần dà, liền hình thành bất luận cái gì một viên miêu miêu cầu đều xem thế là đủ rồi tiền tiết kiệm quy mô. Nhưng 2333 hào chính mình biết, này đó tích phân bất quá là trong gương nguyệt trong nước hoa. Ở chủ hệ thống xem ra, này đó tích phân còn hào hào ở hắn khoản thượng chữ hàng, nhưng trong đó hơn phân nửa kỳ thật đã sớm bị tiêu hao rớt. 2333 hào tầm mắt xẹt qua các loại phức tạp tham số, tiếp tục hướng trạng thái lan phía dưới nhìn lại. Mặt khác miêu miêu cầu giao diện lý nên dừng ở đây, chính là 2333 hào giao diện lại không duyên cớ nhiều ra tới một khối. Em, cấp bậc 8, trước mặt kiểm giữ thế giới, vùng cấm số 306, cách chương.